Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30. Trở về, trên thực tế trước 4 tầng quái vật, thể nội ma thạch trên cơ bản đều là mảnh vỡ. Nhưng đối với Emiya đến nói, lại nhỏ mảnh vỡ cũng là tiền. Chủ yếu là hắn tại cái này thế giới căn bản là không có tiền. Cho nên Emiya tuyệt không để ý. Đem địa linh thể bên trong ma thạch mảnh vỡ từng cái lấy ra. Mà địa tinh thể nội ma thạch bị bỏ đi về sau, thân thể liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là cấp tốc đã mất đi sắc tố. Tiếp theo là đầu vỡ nát. Cuối cùng toàn thân hóa thành bụi đất. Biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn qua sai người đều biết. Ma thạch là quái vật nhóm, hạch tâm. Chúng nó chính là lấy nó làm cơ sở hoạt động. Một khi bọn quái vật đã mất đi ma thạch, liền sẽ hóa thành bụi đất. Emiya vận khí không tốt lắm. Tại thu hoạch được tất cả ma thạch về sau, địa linh liền hóa thành cho tàn. Cái gì cũng không có lưu lại. Xem ra, muốn tìm được rơi xuống đạo cụ, thật đúng là không là bình thường khó khăn. Mà một bên Tiona khi nhìn đến Emiya dùng nhìn không thấy lực lượng lấy ra quái vật ma thạch, mà không cần tự mình hạ thủ dứt bỏ quái vật đẫm máu thân thể, không khỏi cảm thán nói, thật tốt đâu, niệm lực cái này kỹ năng, có chút lạ vật đục trên thân hạ tản mát ra mùi thối. Tại đánh giết về sau, khó tránh khỏi sẽ tung tóe một thân máu tươi, mà lại cái này thời điểm còn muốn đào lên quái vật thi thể đi tìm ma thạch. Đối với cô gái thích sạch sẽ tử đến nói, đây quả thực là ác mộng a. Nếu như nàng lúc trước có dạng này năng lực, cách thật xa liền có thể đem quái vật đánh giết, cũng liền không cần kinh lịch những này ác mộng. Cái này khiến Tiona đối Emiya niệm lực càng thêm không ngừng hâm mộ. Nhưng cũng tiếc chính là, kỹ năng loại vật này cùng ma pháp không giống, không phải đối phương nguyện ý giáo, ngươi liền có thể học được. Rất nhiều kỹ năng căn bản cũng không có biện pháp học tập. Rất nhanh, Tiona thu đủ trong lòng một tia ghen tị. Nói ra, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Emiya nhẹ gật đầu, tiếp tục tại trong địa hạ thành tìm kiếm mới địa linh. Ngàn năm thời gian, thành dưới đất nghênh đón một nhóm lại một nhóm mạo hiểm giả. Nhưng thành dưới đất quái vật lại giết chi không dứt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì thành dưới đất cũng không phải là tử vật, mà là một cái có sinh mệnh thành dưới đất. Mỗi cách một đoạn thời gian, thành dưới đất liền sẽ sản xuất một nhóm quái vật. Đây cũng là thành dưới đất quái vật vì sao lại giết chi không dứt nguyên nhân. Bởi vì thành dưới đất chính là quái vật mẫu thể. Chỉ cần một ngày không phá hủy thành dưới đất, bọn quái vật liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Mà cho đến trước mắt, các mạo hiểm giả tự liền thành dưới đất đến cùng có bao nhiêu tầng đều không biết. Càng không cần đàm phá hủy thành dưới đất. Thành dưới đất đến cùng có bao nhiêu tầng? Tuyệt đối là thế giới bí ẩn lớn nhất đề một trong. Trải qua lần thứ nhất chiến đấu tẩy lễ, Emiya tại lần thứ hai gặp được địa linh thời điểm, mặc dù vẫn là có một chút khẩn trương, nhưng so với lần thứ nhất lúc chiến đấu, đã tốt quá nhiều, chỉ ít có thể thong dong đối mặt. Tại khoảng cách địa linh nhóm còn có một đoạn khoảng cách thời điểm, Emiya liền phóng xuất ra niệm lực đạn. Phanh phanh phanh, từng viên đạn đánh xuyên địa linh con mắt, bạo tràn ra huyết hoa đồng thời, tiện thể đánh xuyên địa linh sọ não, dễ như trở bàn tay đem đối phương đánh giết. So với lần thứ nhất, càng thêm thuần thục, bọn này địa linh thậm chí liền tới gần Emiya 10 mét phạm vi bên trong đều làm không được. Liền bị Emiya toàn diệt. Sau đó, Emiya lấy ra ma thạch mảnh vỡ, địa linh môn hóa thành cho bụi. Cả chàng chiến đấu so với lần thứ nhất, càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Tiona ở một bên nhìn xem trầm mặc không nói. Mà lần thứ ba chiến đấu so với trong tưởng tượng tới sớm hơn, Emiya ứng đối cũng càng thêm thong dong. Dùng nhỏ nhất tiêu hao, đánh ra lớn nhất tổn thương. Một lần lại một lần đem địch nhân đánh giết. Tại bước vào mê cung thứ nhất tầng qua sau một tiếng, Emiya tại Tiona dẫn đầu hạ bước vào tầng thứ hai. Mặc dù tầng thứ hai quái vật so với thứ nhất tầng quái vật hơi có một chút tăng lên, nhưng vẫn tại Emiya có thể ứng đối phạm vi bên trong. Niệm lực lực sát thương vượt qua Emiya tưởng tượng. Niệm lực chi thủ phạm vi hoạt động vượt qua 100m. Niệm lực đạn xạ kích phạm vi càng là vượt qua 500m. Càng thêm khoa trương là, niệm lực đạn bị Emiya thả ra ngoài về sau, vẫn như cũ nhận Emiya điều khiển. Chẳng những có thể lấy rẽ ngoặt, thậm chí còn có thể đi Z chữ cơ động, vòng quay Thomas các loại độ khó cao động tác. Đây cũng là vì cái gì Emiya mỗi một lần đều có thể đánh nổ quái vật con mắt, đánh xuyên quái vật đầu lâu nguyên nhân. Hiệu suất cao lực sát thương để Emiya tại thành dưới đất mấy tầng trước đánh đâu thắng đó. Không có bất kỳ một cái nào quái vật có thể tới gần Emiya 10 mét phạm vi bên trong. Mà theo Emiya đối với chiến đấu quen thuộc, cái phạm vi này còn tại dần dần mở rộng. Sau 2 giờ, Emiya tiến vào thành dưới đất tầng thứ 4. Bọn quái vật vẫn như cũ thành quần kết đội xuất hiện. Đại đa số đều là Goblin. Nhưng là những này Goblin đừng nói là 10 mét phạm vi. Tự liền 30 mét phạm vi đều làm không được. Emiya có thể dễ như trở bàn tay đem những quái vật này đánh giết tại 30 mét có hơn. Càng trọng yếu hơn chính là, Emiya niệm lực công kích là không thấy được. Bọn quái vật thậm chí đều không có biện pháp tiến hành phòng ngự. Đây cũng là Emiya vì cái gì có thể đánh đâu thắng đó nguyên nhân một trong. Thú vị là, thành dưới đất người đến người đi. Emiya cùng nhau đi tới. Gặp không chỉ một mạo hiểm giả. Những người mạo hiểm này cũng mắt thấy Emiya chiến đấu phương thức. Bọn hắn đồng dạng không nhìn thấy Emiya phương thức công kích. Có khả năng nhìn thấy chính là, mỗi khi Emiya ánh mắt đảo qua quái vật thời điểm, quái vật liền sẽ nghênh đón tử vong. Tại tăng thêm Emiya bên người còn có một cái Tiona. Rõ ràng Emiya là Loki quyến tộc người. Bởi vậy, một cái kỳ quái nghe đồn, tại thành dưới đất mấy tầng trước dần dần khuếch tán ra. Mà cùng lúc đó, Emiya thì đi tới thành dưới đất tầng thứ 5, cùng trước 4 tầng hoàn toàn khác biệt. Thành dưới đất tầng thứ 5, bọn quái vật mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều có rõ ràng tăng lên. Cái này đã không phải là phổ thông người mới có thể bước vào cấp độ. Đừng nói là LV, một người mới, liền xem như LV, hay mạo hiểm giả, nếu như lạc đan, cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng là, những quái vật này tại Emiya trong mắt, vẫn như cũ không tính là gì. Hắn hoàn toàn có thể tại quái vật nhích lại gần mình trước đó, đem quái vật đánh giết. Bất quá so với ở giữa chiến đấu, Emiya đối niệm lực tiêu hao, không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Ngừng, tại một lần sau khi chiến đấu kết thúc, một mực đi theo Emiya bên người xung làm hộ vệ Tiona. Rốt cục ngăn cản Emiya tiếp tục tìm kiếm quái vật cử động. Sau đó nhà rãnh nói, ngươi dạng này không được a, người mới quân, thế nào? Emiya hỏi, Tiona giơ tay phải lên, một cây mấy đạo. Nghe cho kỹ, người mới quân, năng lực giá trị chủ yếu cấu thành làm lực lượng. Bền bỉ, linh xảo, nhanh nhẹn, ma lực 5 cái cơ sở năng lực giá trị hạng mục. Lại tăng thêm ma pháp, kỹ năng 2 cái đặc thù cố hữu năng lực, cùng độ lượng giai cấp, cũng chính là LV. Mà tiếp nhận thần chi ân huệ chúng ta, nhất định phải xuyên thấu qua cùng quái thú chiến đấu các loại hành vi đến tích lũy. Điểm kinh nghiệm, nhờ vào đó cải biến năng lực giá trị kết cấu. Dùng hành động của mình đến cường hóa bản thân năng lực. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Điểm này ta biết a, Tiona lắc đầu nói ra. Ngươi một chút cũng không rõ ràng a. Trừ ma lực bên ngoài, lực lượng, nhanh nhẹn, bền bỉ, linh xảo đều cần cùng quái vật tại lần lượt chiến đấu bên trong tôi luyện mới có thể phi tốc trưởng thành. Nhưng là ngươi chiến đấu mới vừa rồi, một mực sử dụng gọi là niệm lực kỹ năng. Mặc dù ngươi có thể nhanh chóng đánh giết quái vật, thu hoạch được ma thạch, nhưng đối với ngươi trưởng thành không có nửa điểm chỗ tốt. Lực lượng, nhanh nhẹn, bền bỉ, linh xảo tăng lên tốc độ sẽ vô cùng chậm. Cùng ngươi cùng trong lúc nhất thời trở thành mạo hiểm giả người mới. Có lẽ khi bọn hắn đã tăng lên tới LV 2, chính là về phần LV Ba lúc, nói không chừng ngươi còn tại LV. Một đảo quanh nha, đối mặt Tiona tăng lên. Emiya giật mình nhẹ gật đầu. Tiona nói ra, từ giờ trở đi, ta đến dạy ngươi chiến đấu đi. Người mới quân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá không cần, Emiya nói. A liệt, Emiya nói ra, ta hôm nay đến thành dưới đất đánh quái. Chẳng qua là vì thể nghiệm một chút thành dưới đất chiến đấu mà thôi. Trên thực tế ta đối với mạnh lên không có quá mạnh chấp niệm. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đối với mạnh lên, ta có đặc thù thủ đoạn. Liền xem như không cần cùng quái vật chiến đấu, ta cũng có thể tăng lên mình thực lực. Ha ha, Tiona sắc mặt có chút sụp đổ, kìm lòng không được hét lớn. Nào có chuyện tốt như vậy a, hắc hắc. Người đây cũng không cần quản. Nếu như tương lai có cơ hội, ta có thể trợ giúp ngươi tăng lên một chút thực lực, để ngươi càng nhanh đạt tới LV 6, thậm chí là LV 7. Emiya tràn đầy tự tin, có được rất nhiều thế giới hắn đối với mạnh lên có quá nhiều biện pháp, mà thích hợp nhất Emiya không thể nghi ngờ là Toriko thế giới. Đáng tiếc là Emiya xuyên qua là ngẫu nhiên, muốn tiến vào Toriko thế giới thực sự là quá mức khó khăn, chỉ có thể nhìn vận khí. Tiona nhìn thấy Emiya biểu lộ, liền rõ ràng chính mình không có biện pháp cải biến Emiya ý nghĩ. Kìm lòng không được thở dài, ngươi gia hỏa này, cũng quá sẽ vọng tưởng đi. Ngươi nhưng biết LV 7 khái niệm sao? Muốn biết toàn bộ Orario, chỉ có một cái LV 7 a. Emiya đương nhiên biết toàn bộ Orario chỉ có một cái LV 7. Freya quyến tộc đoàn trưởng mãnh giả Otago, được xưng là Orario tối trung binh khí. Yên tâm đi, Tiona, một cái Otago mà thôi, không tính là gì, Emiya hời hợt nói. Tiona lần này là triệt để bó tay rồi. Tốt a, ngươi cao hứng liền tốt. Về phần đối phương để cho mình nhanh chóng trở thành LV 6, thậm chí là KV 7 cái gì, nàng nghe một chút liền tốt. Tuyệt đối sẽ không coi là thật. Lý trí của nàng nói cho nàng tin tưởng loại chuyện này thực sự là quá ngu. Thế là chiến đấu kế tiếp tiếp tục. Khi Emiya tiêu hao ước chừng 2/3 niệm lực về sau, đã đứng ở thành dưới đất thứ 8 tầng. Để cho an toàn, Emiya quyết định kết thúc lần này thành dưới đất hành trình. Rốt cục tại hạ buổi trưa 3 điểm thời điểm, từ thành dưới đất quay trở về mặt đất quảng trường. Sau đó Emiya có đi một chuyến công hội, đem mình lấy được ma thạch mảnh vỡ cùng khối nhỏ ma thạch giao cho phục vụ cửa sổ tiểu thư Aina. Xin đem những này cho ta đổi thành phai ly. Emiya đưa lên hai cái cửa túi. Nguyên lai là Emiya tiên sinh. Xin chờ một chút. Aina nhìn thấy Emiya về sau, khẽ gật đầu. Xong khi nàng đem túi bên trong ma thạch đổ ra lúc, không lại ăn giật mình. Cái này, nhiều như vậy, đây coi là nhiều không? Emiya hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.